Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 389. Thẩm Thanh Vi nghe xong, khẽ cười, anh, đây chỉ là phỏng đoán của anh, bây giờ tai tiếng bay khắp trời, em không tin Lục Gia Bách lại tiếp tục phạm sai lầm bất chấp danh tiếng của nhà họ Lục. Con nhỏ này, Thẩm Thành còn muốn khiển trách nhưng nhìn vẻ mặt cương nghị và dứt khoát của Thẩm Thanh Vi, anh ta cuối cùng đành bắt lực bỏ cuộc. Được rồi, anh mong em được toại nguyện những gì mình muốn. Nói xong, anh ta sải bước ra khỏi phòng khách, nhìn bóng lưng rời đi của anh trai, Thẩm Thanh Vi nhếch môi cười. Cô ta thực sự có thể đạt được những gì cô ta muốn, và sẽ không lâu nữa Lục Gia Bách sẽ buộc phải từ bỏ Dương Tâm bởi những lời đồn đại từ thế giới bên ngoài. Biệt thự riêng, ông Lục đã rời đi. Lục Gia Bách cũng đến nhà họ Tần, phải tự mình giải thích một số chuyện cho ông già. Dương Tâm ngủ bù trong phòng ngủ. Cô biết người đàn ông này không dễ thỏa mãn như vậy, nhất định sẽ ném cô vào chỗ chết trong đêm. Trong bộ đồ ngủ, điện thoại đầu giường vang lên. Nhấc điện thoại lên, phát hiện ra đó là Tiểu Ca gọi cho mình. Lạc Hà, trong tích tắc mọi cơn buồn ngủ đều tan biến. Cô đột nhiên ngồi dậy, cau mày hỏi. Tiểu Ca, Lạc Hà có chuyện gì sao? Chị Dương Tâm, ai đó đang điều tra tôi. Bên kia đã biết rằng tôi đang đến Seattle và đang cố gắng tìm vị trí cụ thể của tôi. Dương Tâm kinh ngạc, được rồi, tôi hiểu rồi, đừng hành động hấp tấp, chờ tôi sắp xếp. Nói xong, cô trực tiếp cúp điện thoại, sau đó tìm một số điện thoại, bấm gọi. Dùng tất cả lực lượng ở Hải Thành để giúp tôi kiểm tra tung tích của Nam Kiên. Vâng, khoảng 10 phút sau, bên kia gọi lại. Chị Dương Tâm, sáng sớm Nam Kiên đã rời khỏi Hải Thành. Chỉ biết anh ta ra nước ngoài rồi. Dương Tâm ngắt điện thoại đột ngột, hai mắt rực lửa. Trực giác mách bảo cô rằng Nam Kiên đã phát hiện ra tung tích của Lạc Hà. Chết tiệt, cô ấy đã quên một người đàn ông nguy hiểm như vậy. Nếu Lạc Hà rơi vào tay, anh ta có thể không làm gì cô ấy, nhưng người phụ nữ đang tự khiến chính mình phát điên. Nỗi đau bị gãy tay, nỗi đau mất con, đối với cô ấy, cái tên Nam Kiên là một cơn ác mộng không thể xóa nhòa. Chuẩn bị một chiếc máy bay đặc biệt cho tôi sẽ sử dụng nó sau một giờ. Được thưa cô Dương, sau khi kết thúc cuộc gọi, Dương Tâm gọi lại cho em trai. Em trai, nghe chị nói, Nam Kiên có thể đã phát hiện ra tung tích của em, chị sẽ đến Seattle ngay lập tức, đừng hành động hấp tấp cũng đừng để Lạc Hà nhận ra sự kỳ lạ, hiểu chưa? Vâng, nói chuyện xong, Dương Tâm nhanh chóng đứng dậy, thản nhiên mặc hai bộ quần áo, cầm điện thoại và chìa khóa xe đi ra ngoài. Cô gọi cho Lục Gia Bách và kết quả là anh tắt máy. Cô nghĩ một lúc liền gọi điện thoại lại cho Dương Tùy Ý, nói cho cậu nhóc biết tình hình, và bảo cậu nhóc hãy ở bên cạnh bố. Vâng, con hiểu rồi, mẹ Dương, cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Khi Lục Gia Bách biết rằng Dương Tâm đã rời khỏi Hải Thành, chiếc máy bay đặc biệt của Dương Tâm đã bay khỏi đất nước. Anh cũng muốn đi cùng, nhưng Dương Tâm đã để lại cho anh một tin nhắn. Nam Kiên là anh em của em, anh ta sẽ không làm gì em đâu, đừng đi theo em không muốn thấy anh lâm vào tình thế khó xử, ngoan ngoãn xử lý vụ bê bối gian dối tràn ngập ở Hải Thành, chờ em trở về. Nhìn tin nhắn, Lục Gia Bách không ngừng hừ lạnh. Cách chương.